so với mình lúc ấy nghiêm trọng nhiều. Nếu là dẫn phát bảo tạc, cái kia uy lực chỉ sợ so với mình bảo tạc trận còn cường hãn hơn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.